Khanda Sutta, Kinh Khanda. Phân tích từ ngữ Pali. Trước hết chúng ta nghe lời tụng của Ngài Thiền Sư Tamanicho. Sabasi visa chadina deva manda katan viya yana seti visangoram sesan chapi paraisayam anakidami sabata sabada sababanina sabaso biniwaridi paraidantam banama hi Virubakhe hi me medam, medam irabate hi me. Sabhyabodhe hi me medam, medam karnagoramake hi sacha. Abarage hi me medam, medam dvibarage hi me. Chadobare hi me medam, medam bahobare hi me. Mamam abarago hensi, mamam hensi dvibarago, mamam jadobaro hensi, mamam hensi bahobaro. Sabe sada sabe bana, sabe buddha cha kewala, sabe badarani basandu, magenji baba magama. Abhamano Buddho, Abhamano Dhammo, Abhamano Sangho, Abhamana Undani Sari Sabani, Ahi Vichika Sadabari, Unanavi Sarabhu Musika, Gadami Rakha, Gadami Baraita, Badegamandu Budani, Soham namo bhagavato namo sadhana samasambuddhana. Câu thứ 58, 59. Sabha asivisa jatinam diba manta gadam viya yam naseti visam goram sesan chapi parisayam anaketami sabata sabada sabapaninam sabasopi niwareti paritam tam banama he. Xin các bậc hiền trí, chúng ta hãy tụng kinh Parita này như phương thuốc thần chú, hãy tiêu diệt lọc độc kinh khủng của tất cả loài rắn có lọc độc. Do phạm vi oai lực của kinh Parita này, hãy ngăn chặn những nguy hiểm khác còn dư sót của tất cả chúng sinh ở khắp mọi nơi trong bất cứ lúc nào. Sabha asivisa jatinam, tức là của tất cả loài rắn có nọc độc. Ở đây có Sabha, tức là tất cả, asivisa, tức là rắn độc. Jatinam là cùng loại, đồng loại, tức là của những loài rắn có độc độc. Tức là đây là nữ sở thuộc cách số nhiều, tức là của những loài rắn có độc độc. Sabha là của tất cả những loài rắn có độc độc. Sabha là tất cả. Asivisa là rắn độc. Jatinam là cùng loại, đồng loại. Diba Manta, Diba Manta, Agadam Viya, Diba ở đây tức là thuộc về thần chư thiên, thuộc về chư thiên. Manta là chú thuật, lời nguyện. Diba Manta là chú thuật của chư thiên, tức là lời thần chú. Diba Manta Agadam, Agada, Agada tức là phương thuốc, là cái thuốc. Agada là thuốc. Diba Manta là thần chú. Đây là Viya, tức là như là. Viya là như là. Diba Manta Gadam Viya, như là phương thuốc thần chú. Phương thuốc là Agada là thuốc. Manda là chú. Diba là thuộc về chữ thiên. Diba Manta là thần chú. Agada là thuốc, Viya là như là phun thuốc thần chú. Yam Naseti Visam Goram, tức là nó tiêu diệt được nọc độc kinh khủng. Yam là cái này tức là cái Paritam, tức là cái kinh Parita, kinh hộ trì đó. Paritam này, Yam là cái này, Naseti tức là tiêu diệt, giết hại, tàn hại. Visam là nọc độc, Goram là kinh khủng, tức là cái điều này thì tiêu diệt được cái lọc độc kinh khủng, như là cái phương thuốc thần chú. Câu trên là như là cái phương thuốc thần chú, tức là Dipa, Manta, Aganda, Viya như là phương thuốc thần chú. Thì là Yam cái điều này, Naseti tức là tiêu diệt, Visam là nọc độc, Goram là kinh khủng, tiêu diệt được lọc độc kinh khủng. Sesanchapi Parisayam Anahet Tami Sabbatha Sabbada Sabbapanina Sabbasopi Niwareti. Do phạm vi oai lực của kinh Parita này, hãy ngăn chặn ngay cả những nguy hiểm khác còn dư sót của tất cả chúng sinh ở khắp mọi nơi bất cứ lúc nào. Sesanchapi tức là Sesam cộng Cha cộng Api, Cha là và, Api là cũng, Sesam là dư sót, và cũng còn dư sót khác, còn các còn dư sót khác. Parisayam tức là Parisaya, chuyển sang đối cách. Parisayam là sự nguy hiểm, sự rắc rối, những sự nguy hiểm, sự rắc rối khác còn dư sót. Sesanchapi Parisayam. Anna ở đây là oai lực. Khe tam nên là khe ta, tức là của cái trên cái khu vực của oai lực của kinh Parita này, tức là Anakhetami tức là định sở cách, là trên khu vực, là trong phạm vi của cái oai lực của kinh Parita này, trong phạm vi của Anakhetami, Ana tức là oai lực, Khetam là phạm vi khu vực, đổi sang cái định sở cách là Khetami, Anakhetami là trong khu vực, trong phạm vi của oai lực của kinh Parita này. Sabbatha là khắp mọi nơi trong cái oai lực của cái phạm vi của oai lực của kinh này. Sabada tức là luôn luôn. Sabbapaninam tức là của tất cả các chúng sinh. Sabba là tất cả, pani là chúng sinh. Sang sở thuộc cách là Sabbapaninam, của tất cả các chúng sinh. Sabbasopi tức là Sabbaso cộng api, api là cũng, Sabbaso tức là cùng với mọi khía cạnh, mọi khía cạnh. Niwareti là bảo vệ, ngăn cản, ngăn chặn. Như vậy là bảo vệ ngăn chặn Sabbaso tức là mọi phía, mọi khía cạnh. Sabbaso pi niwareti bảo vệ. Sabbada sabbaninam tức là tất cả các chúng sinh. Paritam tam banamahe tức là cái kinh này, cái Paritam này, sự hộ trì này. Banamahe xin xin hãy tụng đọc lên, hãy tụng tụng đọc kinh Paritam này. Câu thứ 60. Virukha virupakhe hi virupakhe hi me metam. Tức là mong cho tâm từ của chúng tôi đến những loài Virupaka là tên một chúa của các loài rắn, là loài Naga, chúa các loài Naga, tức là Virupaka chuyển sang là sử dụng cách là với những vị chúa của loài Naga là Virupaka, là với Virupakhe hi me metam. Me là của tôi, metam là lòng từ của tôi. Lòng từ của tôi với những vị chúa các loài Naga là Virupakhe hi Virupakha, chuyển thành sử dụng cách thì là Virupakhe hi với những vị Virupakha chúa các loài Naga. Thì là cái mê là của tôi, Metta là tâm từ, với cái tâm từ của tôi, cái tâm từ của tôi với các loài chúa, loài chúa chúa chúa chúa chúa loài Naga đó, chúa rắn đó. Rồi thì cũng ở đây ở câu dưới cũng là Metta me, tức là cái tâm từ của tôi với các Erapathehi, tức là cái loài cũng là một loài chúa rắn, là rắn chúa Erapatha. Rồi thì câu tiếp cũng là Chabiaputehi, tức là với cái rắn chúa Chabiaputa, cũng là một loài rắn chúa, bốn cái loài rắn chúa đó, tức là Chabiaputehi, tức là Chabiaputa, chuyển sang sử dụng cách là Chabiaputehi me me tam, tức là me là của tôi, me tam là tâm từ, me tâm từ của tôi tới với các cái loài rắn chúa Chabiaputa. Rồi thì cũng me tam là cái tâm từ của Kahago Tamakehi, Kahagota Ma, Kahagota Ma, tức là cũng loài rắn chúa là tên là Kanagotama, chuyển sang sử dụng cách thì là Kanagotama Kehi, Metam Kanagotama Kehi Chạm, với cái những cái tâm từ đó. Thì rồi thì Apada Kehi Me Metam, Me Metam là tâm từ của tôi. Apada Kehi tức là những chúng sanh không chân, tức là ở đây A cộng với Pa Da Kê Hị, Pa Da cộng Ia, Na là không, A tức là không, Pa Da là cái chân, chuyển sang sử dụng cách là A Pa Da Kê Hị Mê Mê Tam, tức là với cái tâm từ, cho cái tâm từ của tôi tới các cái loài không chân, ở trên là cái tâm từ với các cái bốn cái loài rắn chúa. Đây là bắt đầu là đến cái loài không chân là a pada kehi, tức là sử dụng cách những chúng sanh không chân, a tức là không, pada là chân, kehi tức là chuyển sang cách sử dụng cách là với những cái chúng sanh không chân. Metam dvi pada kehi, tức là mong cho tâm từ của tôi đến với những chúng sinh hai chân. Ở đây cũng metam là tâm từ, mê là của tôi. Dvi là hai, pada cũng là chân, ya padaya, dvi cộng với pada cộng ya, thì chuyển sang sử dụng cách thì là dvi pada kehi, tức là mong cho tâm từ của tôi đến với những loài chúng sinh hai chân. Dvi là hai, pada là chân, pada kehi là với những cái loài hai chân. Chatu tương tự như vậy, chatu là bốn, padehi là bốn chân, loài bốn chân. Mê mê tam, mong cho tâm từ của tôi đến với những loài chúng sinh bốn chân. Chatu padehi, chatu là bốn, pada là chân, chuyển sang cái sử dụng cách thì là chatu padehi. Rồi thì tiếp theo cũng tương tự là mê tam bahu padehi mê, tức là mong cho tâm từ của tôi đến với những chúng sanh nhiều chân. Thì ở đây là bahu là nhiều, pada cũng là chân, chuyển sang sử dụng cách là bahu padehi, bahu là nhiều chân. Ma mam apadako himsi, ma mam apadako himsi, ma mam, ma là không, mam là đến tôi, đến tôi. Apadako là những loài không chân đó. Trên nói là apadako, a cộng với pada, tức là na padaya đó. Apadako tức là không, a là không, pada là chân. Apadako là loài không chân. Ma mam tức là không đến tôi, himsi là cái sự làm hại, làm tổn thương, tức là không làm hại, mong cho những loài chúng sinh không chân đừng làm hại đến tôi. Rồi thì ma mam himsi dvi padako, cũng vậy, ma là không, mam là tới tôi, himsi là cái sự làm hại, làm tổn hại. Dvi padako là loài hai chân, dvi là hai, pada là chân, dvi padako là loài hai chân, và hai chân thì cũng không làm hại đến tôi. Mamam tức là không đến tôi. Chatupada, Chatupado Himsi thì cũng là Chatu là bốn, Pado, Pada là chân. Loài bốn chân là Chatupado Himsi là sự làm hại, đừng có làm hại đến tôi. Mamam Himsi Bahupado cũng là đừng làm hại đến tôi, xin hãy đừng làm hại đến tôi. Cái loài nhiều chân, Himsi là sự làm hại, Bahu là nhiều, Pado, Pada là chân, Bahupado là những loài nhiều chân. Mamam Apadako Himsi, xin các loài không chân đừng làm hại đến tôi. Mamam Himsi Dvipadako, xin các loài hai chân đừng làm hại đến tôi. Mamam Chatupada Pado Himsi, các loài bốn chân không làm hại đến tôi. Mamam Himsi Bahupado, tức là loài nhiều chân không làm hại đến tôi. Sabbe Sata, Sabbe Pana, Sabbe Bhutacha Kewala, Sabbe Badrani Pasantu, Makanchi Papam. Tất cả chúng sinh, tất cả hữu tình, có hơi thở, tất cả chúng sinh linh, không phân biệt, mong tất cả chúng sinh thấy được những điều tốt, đừng mang lại cho ai bất cứ điều ác gì. Sabbe Sata, Sabbe Pana, Sabbe Bhutacha Kewala, tức là Sabbe là tất cả. Tất cả gì? Sata tức là chúng sinh, Sabbe Pana là những cái chúng sinh hữu tình có hơi thở, Sabbe Bhuta là tất cả những sinh linh đang tồn tại, đang cư ngụ, đã được sinh ra đó. Sata là tất cả chúng sinh, Pana là những chúng sinh nhưng mà có hơi thở hữu tình, Bhuta là những sinh linh đang tồn tại, đã được sinh ra. Bhuta, Bhuta thì, tất cả đều là số nhiều, có trường âm ở dưới là Sata, Pana, Buddha, danh từ nam hết. Kewala là không phân biệt, toàn bộ tất cả. Sabbe Sata, Sabbe Pana, Sabbe Buddha, Buddha Cha, Kewala, Cha là và tất cả không phân biệt, toàn bộ tất cả. Sabbe Badrani Pasantu, Badrani là Bara, chuyển là những điều thiện, những điều may mắn, những triển vọng, những điều thiện. Badrani tức là số nhiều, Bara Badrani thì là chuyển sang số nhiều là Badrani, Bara thì là Badrani. Sabe là tất cả những điều thiện này. Pasantu là mong cho, nhìn thấy, được nhìn ra. Pasati là thấy, Pasantu là mong cho, tức là mệnh lệnh cách, số 3, ngôi số 3, số nhiều. Đó. Mong cho nhìn thấy, mong cho nhận ra. Bradani là những điều thiện, Sabbe là tất cả, mong ra, mong cho tất cả chúng sinh thấy được các cái điều tốt đẹp đó, điều thiện đó. Makanchi Papam Agama, đừng mang lại cho bất cứ ai những điều ác gì. Kanchi là tức là kim chi, tức là bất cứ điều gì, bất cứ ai. Mà là không, Makanchi là không, Kanchi bất cứ điều gì, Papam là điều ác, Agama là mang đến, mang lại. Ma Agama tức là đừng mang đến, đừng mang lại. Papa là điều ác. Kinchi là bất kỳ, tức là bất kỳ điều ác gì. Kanchi Papam bất kỳ điều ác gì. Ma là không. Agama tức là mang lại, không mang lại, không mang lại bất cứ điều ác gì. Câu 64. Appamāno Buddho, Appamāno Dhammo, Appamāno Sangho, Mana ayatani sari sapani ahi vichika satapadi unanabi sarabu musika. Vô biên là Đức Phật, vô biên là giáo pháp, vô biên là tăng chúng, giới hạn là những loài bò sát như con rắn, con bò cạp, con dết, con nhện, tắc kè, những con chuột. Đây có cái một loạt từ đi cùng với Buddho là Đức Phật, Dhammo là pháp, Sangho là tăng, đều đi với cái tính từ là Appamāno. Appamāno là a cộng với pamana, tức là pamana là cỡ lượng, đo đạt được. Còn a tức là không thể đo đạt được, tức là vô biên. Vô biên là Đức Phật, Appamāno Buddho, Appamāno Dhammo, vô biên là giáo pháp. Appamāno Sangho, vô biên là tăng chúng. Pamanawantani Sarisapani Ahi Vichika Satabadi Unanabi Sarabu Musika. Thì Sarisapani tức là các loài bồ sát, Sarisapani là những loài bồ sát, Sari tức là Sarati tức là di chuyển dọc, đi lang thang đi theo cùng, tức là di chuyển dọc, tức là Sari là di chuyển dọc, Sarisapa là những cái loài bò sát, Sarisapani là số nhiều, Sarisapa là những loài bò sát, Sarisapani là những số nhiều. Những các con những loài bò sát này thì gồm có Ahi là con rắn, Vichika là những con bò cạp, Satapadi là những con dết, Unabi là những con nhện, Sarabu là những con thằn lằn, Musika là những con chuột, Pamanawantani tức là có giới hạn, Pamana là có cỡ lượng đo được, Wantu là giới hạn, và Pamanawantu là có giới hạn, Pamanawantani là có giới hạn, là những cái loài bồ sát, Sarisapani là những loài bồ sát, Ahi là con rắn, Vichika là con bò cạp, Satapadi là con nhện, Sarabu là con thằn lằn, Musika là những con chuột. Câu thứ 65. Katame raha katame paritam parika mantu Bhutani so ham namo bhagavato namo sattanam sama sambuddhanam. Việc bảo vệ đã được tôi làm, sự hộ trì kinh Parita đã được tôi thực hành, mong những chúng sinh hãy tránh xa. Con xin kính lễ ngài là Đức Thế Tôn, con xin kính lễ bảy vị Phật chánh đẳng giác. Katame raha katam Katame paritam, katame raha, katame paritam, tức là cái kata là cái những việc đã làm, mê là bởi tôi, raha là sự bảo vệ, chỗ nương tựa, tức là những việc bảo vệ đã được tôi làm, katame raha là những việc bảo vệ, những việc đã làm đã được, kata raha tức là những việc bảo vệ đã làm ấy, được bởi tôi, tức là tôi đã làm những cái việc bảo vệ đó. Rồi katame paritam, katam paritam tức là những cái sự bảo hộ, sự hộ trì, paritam đấy, katam cũng đã được làm, mê là bởi tôi, katame raha, kata raha me, katam paritam me, đấy, theo vần vần kệ thì nó là katame raha, katame paritam, việc bảo vệ đã được tôi làm, sự hộ trì kinh pari đã được tôi thực hành. Parika mantu bhutani, bhutani là tất cả các chúng sinh, bhuta là các chúng sinh, bhavanti là ra từ cái động từ hy sinh hữu mà ra, tức là các loài đã sinh ra đó, tất cả các đấy. Pati kamantu, kamantu tức là pati kamati, tức là pati cộng là đi thụt lùi, là hãy tránh xa ra, pati kamantu là mệnh lệnh cách, là hãy tránh xa ra tất cả các loại bhutani, patikamantu là hãy tránh xa, hãy lùi xa ra. So ham namo bhagavato, con xin kính lễ ngài Đức Thế Tôn, so tức là ngài, aham là tôi hay là con xin kính lễ là namo ngài, so là ngài, so ham namo là con xin kính lễ ngài, Đức Thế Tôn bhagavato, con xin kính lễ ngài là Đức Thế Tôn, so là tới ngài, aham là con, nam mô kính lễ bhagavato là tới ngài, nam mô sattanam samma sambuddhanam, con cũng xin kính lễ bảy vị Phật chánh đẳng giác, nam mô tức là kính lễ, sattanam tức là bảy, samma sambuddho tức là những cái bậc chánh đẳng giác. Samma là chấn chánh, Sam là tự mình, Buddha là giác ngộ, tự mình giác ngộ gọi là chánh đẳng chánh giác. Satta là bảy, sát chuyển sang đấy là Sattanam, Sattanam, Samma, Sambuddhanam, tức là Nam mô là kính lễ, Sattanam là bảy, Samma, Sambuddhanam là bậc chánh đẳng giác, còn xin kính lễ bậc chánh đẳng giác, còn xin cái đấy, đấy là toàn bộ cái nội dung của cái bài kinh Khanda.